Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 34, Phục Hy thoái vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Đầu ca, ca các ngươi tới, tin tưởng các ngươi đều biết các ngươi đến theo ta tu luyện. Bất quá các ngươi cũng biết qua hai nửa ngày chúng ta sẽ ra khỏi nhà, cho nên ta sẽ truyền công pháp cho các ngươi cảm ngộ trước một chút, không nên gấp gáp tu luyện. Nói tiếp, Hoang dùng hai ngón trỏ điểm lông mày bọn họ. Chỉ thấy Thạch Đầu làm ra động tác phòng bị, lùi lại một bước, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi biết ta không sợ ngươi. Thạch Đầu trong lòng lại nghĩ, Hoang sẽ không trả thù ta đi. Trực tiếp điểm mi tâm, đây chính là nơi tinh thần con người tụ tập, một khi không chú ý sẽ bị biến thành kẻ ngốc, xong rồi, hắn chắc chắn trả thù ta lúc trước ngăn trở hắn, làm sao bây giờ a? Hoang bất đắc dĩ cười cười. Này, đừng ở đó suy nghĩ nhiều nữa, lúc trước không nhìn ra, ngươi là một diễn viên a. Hiển nhiên, Hoang nhận định hành vi của hắn là diễn xuất, dù sao Hoang vẫn rất tán thành hắn, có thể đứng đầu trong số các ứng cử viên đội săn bắn, nhân phẩm cũng không tệ, làm sao có thể sợ hắn đây. Được rồi, các ngươi tới đây, ta trực tiếp đưa công pháp vào trong đầu các ngươi. Ta đi trước, Lâm bước một bước về phía trước, hiển nhiên Hoang không biết động tác của hắn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thế nào. Nếu như không phải là người cực độ tín nhiệm, sẽ không để cho người ta cứ như vậy chỉ vào mi tâm của mình, đây là xuất phát từ việc bảo vệ bản thân. Hoàng cũng không nói gì, trực tiếp dùng ngón trỏ chỉ vào mi tâm của Lâm, truyền kỳ lân pháp vào trong đầu Lâm. Chỉ thấy Lâm cảm ngộ công phu một lúc mở hai mắt ra, đối với Hoàng hành một lễ. Đây là truyền đạo chi công, đủ để Lâm bái. Chẳng qua Lâm muốn làm như vậy, Hoàng cũng không dám thụ lấy. Sau tất cả đó là ca ca của mình. Hoàng đỡ thân thể Lâm hạ bái, nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu. Gia hiệu huynh đệ không cần những thứ này. Lâm ánh mắt đối với Hoàng cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Còn không tới đây, ngươi ngây cái gì? Nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Đầu. Nhìn Lâm không xảy ra chuyện gì, Thạch Đầu cũng hiểu được cái gì, lúc này vui vẻ chạy tới, chờ Hoàng truyền công pháp cho hắn. Nào ngờ Hoàng trực tiếp đến trên đầu hắn một chút, lập tức mơ hồ. Ta là ai, ta đang ở đâu, nhìn bộ dáng ngây thơ của Thạch Đầu, Lâm cười cười. Nghe thấy tiếng cười của Lâm, Thạch Đầu mới phản ứng lại mình bị Hoang đánh, đang muốn nói cái gì, liền phát hiện trong đầu có thêm vài thứ. Được rồi, công pháp đã truyền cho các ngươi rồi, các ngươi phải cảm ngộ trước một chút, đợi chốc ta giải thích cho các ngươi một chút, phòng ngừa các ngươi tu luyện gặp ngã rẽ, làm hỏng thân thể. Lâm cùng Thạch Đầu cũng trực tiếp bắt đầu cảm ngộ, dù sao căn cứ vào tim trong đầu bọn họ, đây chính là thứ kỳ lân tu luyện a, thật là ngưu bức. Đương nhiên bọn họ còn có khiếp sợ nồng đậm, Hoang lại có thể đạt được cái này, còn truyền cho chúng ta, thật sự là. Trong khi đó, Lâm cũng đặt xuống ghen ghét đối với Hoang. Hắn đều có thể đối với ta như vậy, ta làm sao vong ân phụ nghĩa, cường đại căn bản đều có thể giao cho ta, ta không thể so với hắn a, thì ra trong lòng Lâm vẫn còn có oán niệm. Dù sao mình cũng là con trai của thủ lĩnh, từ nhỏ đã nhận được sự dạy dỗ của Vu lão, vì sao người kế nhiệm thủ lĩnh lại trực tiếp cho Hoang vừa mới sinh, cho nên từ nhỏ đến lớn đều rất lãnh khốc, tâm tính cũng theo đó thay đổi, trong lòng vẫn muốn trở nên cường đại, chứng minh mình cũng không kém gì Hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, hai người lần lượt mở mắt ra, trong lòng rung động, so với rèn pháp cùng với luyện pháp do bộ lạc truyền ra cường đại hơn nhiều, huống chi còn có một cái thổ nạp thuật không rõ. Hoàng đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, trực tiếp nói. Công pháp ta cho các ngươi là do quan sát kỳ lân ngộ ra, là công pháp ta tự tu luyện. Có thể tăng cường tính khí, hấp thụ nhiều hơn khí huyết tinh hoa để cường hóa bản thân, cho nên sau này các ngươi phải mang theo rất nhiều thịt để ăn. Hơn nữa kỳ lân cửu thức các ngươi hiện tại còn không thể luyện toàn bộ, các ngươi phải nói cho ta biết thực lực của các ngươi, ta mới có thể nói cho các ngươi biết có thể luyện được thức mấy. Nếu ngươi cường luyện, ngươi sẽ làm tổn thương cơ thể mình. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết thực lực của mình. Bây giờ ta có hơn 600 mã lực, Lâm khoe khoang nói ra lực lượng của mình, đồng thời cũng nói cho Hoang ta rất cường đại, dù sao hắn cũng không biết thực lực Hoang, hắn cho rằng Hoang cho dù có thiên tài như thế nào, cũng không có cường đại hơn mình, dù sao hắn đối với tu luyện cũng không lười biếng. Còn được Vu lão dạy, Thạch Đầu cũng vội vàng nói, ta có hơn 800 mã lực, đồng thời hắn cũng hiểu. Hoang là thật lòng cho mình cơ hội cường đại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt Hoang. Tốt, các ngươi tu luyện đều rất cố gắng, so với đồng lứa cường đại hơn rất nhiều. Ca ca, ngươi tu luyện tới kỳ lân tam thức là được, Thạch Đầu ngươi liền tu luyện tới kỳ lân tứ thức đi. Nhiều hơn sẽ làm tổn thương thân thể, bất quá các ngươi phải nhanh chóng tu luyện kỳ lân dưỡng thể thuật cùng với kỳ lân thổ nạp thuật, hai cái này là căn bản, các ngươi dung nhập nó vào bản năng của mình, như vậy các ngươi mới xem như tu luyện thành công. Chúng cũng sẽ từng bước cường hóa thân thể cùng tư chất của các ngươi, hơn nữa từng bước tiến về phía kỳ lân. Được rồi, các ngươi tự mình tu luyện đi, ta cũng phải bắt đầu tu luyện. Nói xong liền bắt đầu tu luyện, bất quá nhìn thấy bộ dáng Thạch Đầu muốn nói lại thôi cũng là khó hiểu. Thạch Đầu, có chuyện gì sao? Thiếu tộc trưởng, trong nhà ta không có nhiều thịt như vậy, thức ăn của ta chỉ đủ duy trì tu luyện bình thường của ta. Không có việc gì, sau này ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Hoàng còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, nhưng hắn dường như đã quên điều gì đó. À đúng rồi, ca ca phụ thân nói muốn chúng ta chuẩn bị một chút cùng bọn họ đi tham gia nghi thức thoái vị nhân hoàng. Ngươi sớm chuẩn bị, ngày mai ngươi sẽ bắt đầu, Thạch Đầu cũng đi theo. Nhìn thấy Thạch Đầu vui mừng, Lâm lắc đầu kéo Thạch Đầu bỏ đi. Hoàng cũng bắt đầu tu luyện, bất quá trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện nhân hoàng Phục Hy thoái vị. Dù sao năm ngoái Phục Hy vừa vặn chấm dứt ngộ đạo, ngộ ra bát quái, có thể dự đoán thiên tai phát sinh, có thể làm cho nhân tộc ta sớm chuẩn bị. Nhưng hắn còn chưa truyền bá bát quái đến các bộ lạc nhân tộc như thế nào liền trực tiếp thoái vị, còn có vì sao phụ thân nói đến nhân hoàng Phục Hy luôn lộ ra ánh mắt phức tạp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình trở lại ngày hôm qua, sau khi bị Sâm kiểm tra sức khỏe, Hoàng, ngày mai ngươi chuẩn bị cùng chúng ta đi Trần Đều tham gia nghi thức kế vị nhân hoàng của thần nông bá bá ngươi, gọi ca ca ngươi, cũng có thể mang theo mấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, nhân hoàng Phục Hy muốn thoái vị sao? Hắn không phải năm ngoái vừa mới chấm dứt ngộ đạo, nói là ngộ ra bát quái, có thể dự đoán thiên tai sao? Hiện tại còn chưa tới nửa năm, sao hắn thoái vị còn chưa truyền xuống bát quái cho nhân tộc ta đây? Hoàng trong lòng nghi hoặc cũng trực tiếp nói ra, chỉ thấy trên mặt Sâm lộ ra biểu tình phức tạp, nụ cười của Nga cũng dừng lại. Tiểu hài tự hỏi nhiều như vậy làm gì, hắn làm chuyện của hắn, nhanh chóng ăn, ngày mai thông báo cho ca ca ngươi, đi cùng chúng ta. Nói xong xoay người liền trở về phòng mình. Hoàng lập tức bị thái độ của phụ thân mình làm cho mơ hồ. Sửng sốt, cũng tiếp tục ra sức cho thức ăn. Nga sờ đầu hắn, nói, ngươi cũng đừng trách phụ thân ngươi, chuyện nhân hoàng Phục Hy ngươi lớn lên liền biết. Nói xong câu này, cũng là trở về phòng, đi tìm Sâm. Hoàng bị cha mẹ làm cho một trận mơ hồ, vẫn luôn suy nghĩ vì sao, cách chương.